Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, Túy Mỹ Tương Tây, 20, Thi Hóa Phi Hồ Tả thống lĩnh lại lần nữa đánh úp lại. Nhưng lần này nó đón nhận lại là Vệ Tuân sắc bén như đao đen nhánh chỉ chảo. Cứng rắn hậu ra ở lợi chảo hạ lại vô phòng ngự chi lực. Chỉ nghe hét thảm một tiếng. Nghe con đại thi hóa phi hồ thế nhưng bị dị hóa sau Vệ Tuân sinh sôi xé rách. Hồ Vệ Tuân chỉ có thể nghe được chính mình trầm trọng tiếng hít thở. Trái tim nhảy chậm, lại càng trọng, thình thịch, như là muốn đem địa cầu đều tạp xuyên ra cái lỗ thùng. Trước mắt đều là màu đỏ tươi huyết sắc, bạo ngược sát ý chưa tán. Giống như cuồng phong thổi quét hắn thần trí. Muốn đem hết thảy đều phá hư hầu như không còn, hô hút một cổ không biết từ đâu mà đến cuồng bạo sát. Dục tràn ngập toàn thân, Vệ Tuân cả người tràn ngập lực lượng. Hắn gấp không chờ nổi tưởng chém giết, phát tiết, thẳng đến đem hết thảy hủy diệt. Anh, thi hóa phi hồ bén nhọn chói tai gào giống khiếu tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác. Ồn ào đến Vệ Tuân bên tai ù ù rung động. Màu đỏ tươi trong mắt trung hiện lên hung lệ huyết quang. Dựng thẳng lên ngón tay. Nhẹ để ở môi trước. Đen nhánh móng tay ở tái nhợt cánh môi làm nổi bật hạ càng hiện yêu dã bắt mắt hư. An tĩnh hảo sao? Vệ Tuân cười khẽ dò hỏi trong tiếng. Xé rách thi hóa phi hồ tả thống lĩnh toái khối bị hắn bạo lực ném hướng dã hoa tiêu thụ. Răng rắc xôn xao mưa to tầm tã trung dã hoa tiêu thụ cành lá cuồng loạn vũ động. Hỗn độn không thôi. Hơn phân nửa cành khô bị đâm toái đứt gãy. Chỉ còn thảm hề hề nửa thanh căn cần còn tại khe đá. Leng keng tiếng vang trung vô số xiềng xích đứt gãy. Mang theo xương ngón tay rơi xuống khe núi, mấy chục đối màu đỏ tươi huyết mắt từ còn sót lại tán. Cây chỗ sáng lên. Không có trói buộc thi hóa phi hồ đàn như một đám lột da trẻ mới sinh. Giấu ở nhánh cây gian. Gắt gao nhìn chằm chằm Vệ Tuân, anh. Hơn 10 đầu thi hóa phi hồ đánh úp về phía Vệ Tuân. Đương càng nhiều lại vẫn dừng lại ở tàn khuyết tán cây chỗ. Chúng nó dùng máu tươi đầm đìa màng cánh căng nâng thống lĩnh tàn khu. Theo sau mấy đầu thi hóa phi hồ hung hăng cắn tàn khu toái khối, cũng không phải cắn xé nuốt ăn. Chúng nó bén nhọn hàm răng gắt gao cắn hợp, thế nhưng như là khâu lại thịt nát kim chỉ. Đồng bạn cắn hạ chúng nó vướng bận thân hình. Chỉ còn đầu, đương Vệ Tuân giết che ở trước mặt hơn 10 đầu thi hóa phi hồ hậu. Thi hóa phi hồ tả thống lĩnh thân hình cũng bị phùng, hảo. Nó treo mấy chục cái thi hóa phi hồ đầu mở ra màng cánh lại lần nữa bay lên. Lung lay, mất phía trước linh hoạt, như một khối bị nước mưa sũng nước trầm trọng lạn bố. Lại không phải đánh úp về phía Vệ Tuân, mà là hướng gập ghềnh vách núi liền phi mang bỏ nó muốn chạy trốn. Phải đi sao? Hảo quá phân, thi hóa phi hồ thống lĩnh móng vuốt cùng hàm răng đồng dạng bén nhọn. Đâm vào nham thạch tựa như chất nhập đậu hủ dễ dàng. Như một cái lột bỏ ra huyết hồng đại thằn lằn. Nhanh chóng leo lên vách đá bò hơn 10 mễ. Nhưng ngay sau đó, nó con đường phía trước bị một bóng ma bao phủ trong bóng đêm. Chỉ có thể nhìn đến cặp kia ma quỷ màu đỏ tươi huyết mắt. Cùng với ở mưa lạnh trung thở ra xương trắng, hô, lưu lại bồi ta. Hảo sao? Yêu nhã hiền lành thanh âm hạ, thi hóa phi hồ tả thống lĩnh toàn bộ thế giới đều hắc ám xuống dưới. Chỉ còn một mảnh màu đỏ tươi, sao? Sao tí tách, xôn xao mưa to tầm tã tưới ở đá phiến trên đường núi. Bay nhanh làm nhạt nhỏ giọt máu, thi hóa phi hồ tả thống lĩnh không thấy. Chỉ có trên đường núi một đống thịt nát, huyết thấm ra tới. Thực mau lại bị mưa to cọ rửa rớt. Toàn bộ sơn đạo hỗn độn một mảnh. Núi đá cỏ cây đều bị ném đi. Khắp nơi đều có thi hóa phi hồ thi thể, đường núi sườn biên vách đá. Hướng về phía trước 7-8 mét vị trí. Ấn một chuỗi khắc sâu nhập vách đá huyết hồng chảo ngân đó là thi hóa phi hồ tả thống lĩnh gần chết. giãy giụa, muốn chạy trốn chạy khi bị vệ tuân một cái túng nhảy dẫm vách đá khơi mào. Sinh sôi kéo xuống tới khi Lưu lại kia trung thân thể tràn ngập lực lượng. Vượt nóc băng tường cảm giác thật sự thực sảng, đương nhiên. Ngắn ngủn vài phút thống khoái. Vệ tuân trả giá mười mấy giờ, đại giới tử vong đếm ngược 5 giờ 24 phút 36 giây tử vong đếm ngược. 3 giờ 56 phút 28 giây tử vong đếm ngược đổi, vệ tuân thở phì phò. Không chút do dự đem vừa đến tay tích phân thay đổi thời gian. Hắn khó nhịn híp híp mắt, ngửa đầu há mồm đi tiếp bầu trời nước mưa. Tách ra yết hầu trung toàn là mùi máu tươi, tử vong đếm ngược 27 giờ 39 phút 31 giây, đổi sơ cấp khôi phục. Tề, vệ tuân lại nói. Bị cuồng táo dục vọng nhiễm hồng hai mắt chỗ sâu trong bình tĩnh đáng sợ. Ai đều nhìn không ra hắn vừa rồi cuồng bạo đem thi hóa phi hồ tả thống lĩnh xé thành thịt mặt tí. Tách, tí tách, vệ tuân nửa người trên quần áo hoàn toàn vỡ vụn. Lộ ra tái nhợt thon chắc, không quá khỏe mạnh thân hình, màu đỏ sậm hoa văn như bụi gai hoa đằng, từ nhỏ bụng chỗ vờn quanh mà thượng, sền sệt ô chọc dơ huyết từ hắn tự nhiên buông xuống cánh tay thượng. Theo dã thú bén nhọn đen nhánh bén nhọn móng tay, xẹt qua một đạo đường cong, nhỏ giọt liền mưa to cọ rửa. Vệ tuân tùy ý xoa tẩy dính máu thân hình. Tái nhợt làn da theo dồn dập hô hấp phập phồng. Lợi chảo ở yếu ớt làn da thượng lưu lại hồng diễm diễm hoa ngân. Trương Hiền hắn bình tĩnh ngụy trang hạ. Còn chưa tan đi cuồng táo, cho tới bây giờ. Kia trung cuồng bảo, thị huyết dục vọng còn tại đánh trống gieo hò hắn. Sử dụng hắn, làm hắn khát vọng từ bỏ hết thảy khống chế. Thuận theo lực lượng, đại khai sát giới, nhưng thật đáng tiếc. Này trung tràn ngập lực lượng mất khống chế, cùng suy yếu vô lực mất khống chế, đối vệ tuân tới nói, đều là mất khống chế. Vệ tuân cũng không thích chém giết, phá hư, hủy diệt, tự hủy, trong cơ thể mạch máu giống như chảy xuôi dung nham. Vệ tuân cả người cuồng táo vô pháp phát tiết, cuối cùng hóa thành nước lũ, dũng hướng địa phương khác. Dẫn tới hắn không thích mất khống chế, hô, vệ tuân mặt vô biểu tình duỗi tay một nắm chặt. Không có cảm giác đau. Khác thường mất khống chế cảm chưa khởi liền uể oải đi xuống, mất đi đối thân thể khống chế. Này không thể được, từ đầu đến cuối vệ tuân cũng chưa bị bạo ngược điên cuồng cảm xúc khống chế. Dị thường bình tĩnh, hút hút thạch trái cây sơ cấp khôi phục tề rơi xuống vệ tuân trong tay. Bị hắn một ngụm uống làm, liền bao bì đều bị hắn niết bẹp ném vào trong miệng, chữa trị phổi bộ tên. Sơ cấp chữa trị tề công năng, chữa trị một chỗ chỉ định bộ vị giá cả, 150 tích phân ghi chú. Dã ngoại không cần loạn vứt rác Nga, bao bì cũng là nhưng dùng ăn. 150 tích phân chữa trị tề dựng xào thấy bóng. Vệ tuân tử vong đếm ngược nháy mắt giảm xuống tốc độ khôi phục bình thường. Tính cả san giá trị cũng không hề rơi xuống. Lần này tổng cộng tiêu phí 250 tích phân. Lại làm san giá trị trên diện rộng giảm xuống. Nhưng cùng vệ tuân thu hoạch so sánh với. Này đó trả giá là đáng giá. Tích, tùy cơ nhiệm vụ hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng phát ngài được đến vật phẩm. Bình bình oán huyết dày thêu. Cảnh tượng, ngài được đến vật phẩm, bình bình nhật ký ngài đạt được 200 điểm tích phân tân cảnh điểm phi hồ sơn lâm. Sáng lập tiến trình 80 tích, ngài giết chết thi hóa phi hồ tả thống lĩnh, thi hóa phi hồ sách tranh thu thập tiến độ 3/4 thi hóa phi hồ tả thống lĩnh. Cao giai đỉnh cấp quái vật, phân thực quá đuổi thi người bình bình thi hóa phi hồ. Là bình bình sinh thời thích nhất phi hồ chi nhất. Toàn thân bao hàm mãnh liệt oán độc ngài giết chết thi hóa phi hồ tả thống lĩnh. Đạt được thi hóa phi hồ vương thù hận. Cẩn thận, vương trả thù không chết không ngừng. Tích, ngài đã có được tam kiện bình bình vật phẩm. Thu thập tiến độ 3/9. Đi vào lữ trình chủ tuyến. Lữ quán chủ sự người biết sau phi thường cao hứng. Quyết định khen thưởng ngài 300 tích phân. Nếu ngài có thể đem bình vật phẩm toàn bộ thu thập hoàn thành, đem đạt được đặc thù danh hiệu. Đây là vệ tuân hiện tại tin tức hướng dẫn du lịch tin tức danh hiệu. Bính 9, chỉ tại đây chàng lữ trình chung, giai vị, bạc trắng 5 sao, bính 9 giai vị, tử vong đếm ngược 27 giờ 38 phút 11 giây tích phân. 355 tinh thần ô nhiễm giá trị, san, 55 còn có một nửa san giá trị. Không hổ là ta, khống chế cũng thật không tồi. Vệ tuân dương dương tự đắc, trong mắt hồng quang rút đi. Theo miệng vết thương chữa khỏi cùng tử vong đếm ngược gia tăng. Hắn san giá trị không hề hạ thấp. Liền giọt nước, vệ tuân quan sát hạ chính mình trước mắt bề ngoài, trừ bỏ lợi chảo cùng cái trán sợi tóc ngón giữa. Tiết lớn lên 2 sừng, cùng bụng hoa văn ngoại. Không quá nhiều khác dị biến, đương nhiên. Rất nhiều địa phương đều lặng yên, không một tiếng động thay đổi. Tỉ như ở trong đêm đen. Vệ tuân vẫn có thể rõ ràng nhìn đến hết thảy cảnh tượng. Ở mưa rền gió dữ chung, hắn cũng không cảm giác được lạnh. Cả người đều tràn ngập lực lượng, này hết thảy biến hóa. Đều như nhất mê người mồi độc, làm người nhịn không được ngã xuống truy đuổi lực lượng vực sâu. Vệ tuân cào tóc rối ti, miễn cưỡng che khuất giác tiêm. Bụng nhỏ hoa văn đơn giản không đi quản, móng tay như vậy thật không có phương tiện, dùng xong liền. Vứt vệ tuân ghét bỏ run run móng tay. Đầu tiên là nhặt lên bị hắn vứt tiến giọt nước. Tẩy sạch máu đen oán huyết chủy thủ. Tùy tay xủy đến trong túi sau. Vệ tuân dùng sắc bén đầu ngón tay tiểu tâm vê khởi một con đồng dạng bị hắn ngại dơ. Ngâm mình ở nước mưa hố dày thêu, tiểu xảo màu đỏ dày thêu chỉ có bàn tay đại. Lụa mặt bóng loáng mềm mại, thêu con bò cặp con rết chờ ngũ độc, tinh xảo cực kỳ, nắm ở trong tay tựa như một đoàn vân, tên, bình oán huyết dày thêu phẩm chất, cảnh tượng, chỉ có thể ở lần này lữ trình chung sử dụng, vô pháp mang ra lữ trình, tác dụng, không biết ghi chú, bình trộm thêu dày thêu. Vốn nên là xuất giá khi xuyên giày thêu. Đáng tiếc nàng cuối cùng không có thể mặc vào trừ bỏ này chỉ giày thêu ngoại. Thi hóa phi hồ tả thống lĩnh trong bụng còn có bổn mỏng quyển sách. Tựa hồ là dùng mỗ trung gia làm thành. Khinh bạc như cánh ve. Không dính nhiễm huyết tích nước mưa. Run lên liền sạch sẽ như lúc ban đầu tên. Bình nhật ký. 1/3. Phẩm chất. Cảnh tượng. Chỉ có thể ở lần này lữ trình chung sử dụng. Vô pháp mang ra lữ trình. Tác dụng, thu hoạch một ít tin tức ghi chú. Bình nhật ký, ghi lại nàng bất đồng thời kỳ chuyện cũ nhật ký tựa hồ bị người xé rách. Chỉ còn non nửa, mặt trên dùng đặc thù mặc, viết ruồi mũi phồn thể chữ nhỏ. Vệ tuân quét vài lần, tấm tắc nói. Quả nhiên a, nhật ký thượng đại khái viết chính là tiểu long nghĩa trang sau lưng chuyện xưa. Lúc ấy binh hoang mã loạn, chiến hỏa tần phát, La Vinh Quang tướng quân xuất quân từ thủ đại cô khẩu vì nước hy sinh sau. Từ lúc ấy tương tây tư khôi mã lão tư ra mặt. Dự bị đem anh hùng nghĩa sĩ nhóm anh khu mang về tương tây cố thổ. Làm cho bọn họ xuống mồ vì an, đáng tiếc tương tây nhiều sơn. Con đường gập ghềnh đầu tiểu, lúc ấy lại chính trực chiến tranh thời kỳ. Nạn trộm cướp đông đảo, qua đi đuổi thi người thường đi đường núi bị một đám hãn phỉ chiếm cứ. Mã lão tư vô pháp, chỉ có thể khác tìm đường kính, ô loa sơn là tương tây cấm sơn. Lịch đại thổ tư vương thiết hạ trạm kiểm soát bẫy dập, đều là không được người khác nhìn trộm thổ tư vương mộ. Chỉ có lịch đại vì thổ tư vương thủ mộ thiết bích thôn nhân tài biết vào núi an toàn lộ tuyến, lúc ấy đã vì thiết bích thôn thôn trưởng bình lực bài chúng nghị. Đem năm đó tân kiến thành không lâu tiểu long nghĩa trang cống hiến ra tới. Cung đuổi thi đội đặt chân. Này một hành động ở thủ cựu thiết bích thôn chung. Khiến cho lớn hơn nữa tranh luận, nhật ký hơn phân nửa là từ màu đen chữ viết liền. Duy độc cuối cùng một tờ, chữ viết điên cuồng qua loa, là dùng màu đỏ thẫm như máu chất lỏng viết thành, lộ ra khắc cốt oán ghét cùng hận ý, ai đều không thể rời đi Ô Loa Sơn. Ai cũng không thể, liền điểm này tàn khuyết nhật ký. Lão gõ chữ người vệ tuân não bổ vui vẻ vô cùng. Đuổi thi thuật truyền nam bất truyền nữ. Thiết bích thôn thôn trưởng bởi vì nào đó nguyên nhân. Đem nó truyền cho con gái duy nhất Bình Bình. Khiến cho trong thôn mâu thuẫn cùng thôn dân bất mãn. Mà Bình Bình trở thành thôn trưởng. Đối tiểu Long Nghĩa Trang quyết nghị càng lệnh mâu thuẫn trở nên gay gắt ở nào đó Nguyệt Hắc Phong. Cao chi giả. Các thôn dân hại chết Bình Bình. Mà Bình Bình sớm có dự bị. Hơn nữa ác hơn. Không chỉ có phản giết toàn bộ thôn dân. Lại còn có thiết hạ nguyền rủa, làm các thôn dân thi thể vô pháp rời đi tiểu Long Nghĩa Trang đối. Vệ tuân hoài nghi đám kia hủ thi chính là thiết bích thôn thôn dân, có lẽ Bình Bình tính tới rồi. Trăm năm sau sẽ có lữ đội mang tương quân các tiền bối rời đi. Quay về cố thổ, mà những cái đó thi thể nhóm sẽ nhân cơ hội đuổi kịp nhưng đuổi kịp cũng vô dụng. Bởi vì hoa tiêu trên cây nguyền rủa cũng làm cho bọn họ cả đời vô pháp rời đi Ô Loa Sơn. Hồn phách đều không thể an giấc ngàn thu, này nữ hài thật không sai, vệ tuân tấm tắc thở dài. Chính là dưỡng tiểu động vật quá hung, nếu không phải thi hóa phi hồ quá hung. Cũng không có khả năng đánh đem dã hoa tiêu thụ cấp đánh không. Phóng thi đàn qua đi a, vòng đi vòng lại, cái nồi này còn phải Bình Bình chính mình bối. Còn nữa nói, này hoa tiêu thụ đã mau chết héo. Đêm nay mưa gió lôi điện đan sen, phòng chừng cũng cho hết, trăm năm tới duy nhất rời đi cơ hội, kia rất nhiều hủ thi đàn không có khả năng chỉ dựa hoa tiêu thụ là có thể ngăn trở, không hề tâm lý. Chướng ngại vệ tuân trực tiếp ném nồi, đem nhật ký cùng đoạt lại giày thêu hướng túi quần một xủy. Vai khiêng hướng dẫn du lịch kỳ đuổi theo lữ đội từ bắt đầu chiến đấu đến bây giờ. Vệ tuân rời khỏi đội ngũ 13 phút, may mắn hắn thân thể dị hóa. Có thể giống linh dương bay nhanh linh hoạt ở trong núi bay vọt. Nếu không 2 phút nội thật đúng là không nhất định có thể trở về lữ đội, thi đàn cũng chạy rất nhanh a. Vệ tuân thẳng đến mau đuổi kịp lữ đội khi mới mơ hồ thấy được thi đàn bóng dáng. Từ tiểu Long Nghĩa Trang ra tới đến bây giờ. Thi đàn vẫn luôn gắt gao đi theo lữ đội sau. Dã hoa tiêu thụ phong ấn bị hủy. Thi đàn càng là không có cuối cùng ước thúc. Khoảng cách lữ đội càng ngày càng gần. Vệ tuân mơ hồ có thể nghe được mũi tên cắt qua đêm mưa siêu siêu thanh cùng lực hiện hỗn độn la thanh. Hiển nhiên, đuổi thi đội đã cùng thi đàn đánh thượng. Sao sao, lại kiên trì một hồi. Chúng ta đã đi mau đến hung cốt sạn đảo. Miêu Phương Phỉ hô lớn, khó nén khẩn trương nôn nóng. Qua hung cốt sạn đạo nhiệm vụ liền hoàn thành. Nàng trong tay nắm chặt cái ám kim sắc tiểu âm la. La thân chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ. Thoạt nhìn có chút năm đầu. Lại như cũ sáng bóng trơn bóng. Đánh khi thanh âm thanh thúy vang dội, cùng một lần chỉ có thể khống chế một đầu cương thi. Lữ quán cung cấp thấp kém âm la bất đồng. Miêu Phương Phỉ trong tay tiểu âm la đánh một chút, là có thể chỉ huy chỉnh chi cương thi đội ngũ. Đây là Miêu Phương Phỉ dẫn đầu quỳ xuống, dẫn dắt lữ đội bình ổn tiền bối oán niệm khi, được đến khen thưởng vật phẩm, tên, mã miêu nhị tiểu âm la phẩm chất, độc đáo tác dụng, có thể khống chế cao giai đỉnh cấp hạ cương thi, nhiều nhất có thể khống chế 2 đầu ghi chú. Sử dụng số lần 3 phần 10 chỉ có thể sử dụng 10 lần tiểu âm la. Đến bây giờ Miêu Phương Phỉ đã đánh 3 lần. Ít nhiều có mã miêu nhị tiểu âm la ở. Mới có thể làm Triệu Hoành Đồ bọn họ không ra tay tới. Đối phó đuổi sát ở phía sau hủ thi. Ở bính 9 rời khỏi đội ngũ sau không đến 10 phút. Thi đàn rốt cuộc đuổi theo. Mấy chục đầu hủ thi khó đối phó. Đặc biệt là ở hẹp hòi chênh vênh sạn đảo thượng, lữ đội càng không thể tại đây trì hoãn thời gian. Hiện tại đã tới rồi đêm khuya 11 giờ rưỡi. Bọn họ muốn ở một chút trước đem thi thể đuổi qua hung cốt sạn đảo mới được. Xuất phát trước các lữ khách đem còn thừa thần xa hơn phân nửa cho Triệu Hoành Đồ cùng Hầu Phi Hổ. Cương Thi bị Miêu Phương Phỉ tạm thời tiếp quản. Áp sau thiếu niên cắn chặt răng, bày ra cực kỳ bình tĩnh, mỗi căn mũi tên thượng đều hoặc lau chu sa, hoặc trói lại phù chú. Mỗi lần bắn vào thi đàn đều có thể hữu hiệu kéo dài chúng nó tốc độ. Đường núi lại hẹp, tế tế ai ai thi đàn thế nhưng bị Triệu Hoành Đồ một người ngăn lại. Vô pháp tiếp tục trước áp, mà đương Triệu Hoành Đồ đổi mũi tên thời điểm, Hầu Phi Hổ liền trên đỉnh. Cánh tay hắn thượng là một thanh cải tạo, bắn tỷ suất truyền lực cung tiễn càng mau. Bạc lượng bén nhọn tựa hồ là dùng đặc thù tài liệu chế tạo mà thành. Bị đâm thủng hủ thi cả người nứt toạc, vô pháp tái khởi. Đúng là bởi vì có hai người bọn họ cản phía sau. Những người khác mới có thể bằng nhanh tốc độ hướng phía trước đuổi. Nhưng đi đến hung cốt sạn đạo khi dị biến đột nhiên sinh ra. Chỉ thấy thi đàn nhóm đột nhiên cuồng bạo lên, đương đệ nhất đầu hủ thi leo lên đầu tiểu vách đá. Như một con tái nhợt hư thối đại con nhện tứ chi cùng sử dụng. Từ vách đá lướt qua Triệu Hoành Đồ cùng Hầu Phi Hổ. Nhào hướng lữ đội khi, hết thảy lại không thể khống chế. Triệu Hoành Đồ tiễn pháp lại cường cũng chỉ có thể đồng thời bắn ra tam chi mũi tên mà thôi. Hầu Phi Hổ cũng hữu hạn. Không có khả năng đã bận tâm đường núi, lại đề phòng vách núi. Tiếp tục lưu lại nơi này bọn họ sẽ rơi vào bị thi đàn cách ly nguy hiểm hoàn cảnh. Thấy tình thế không ổn, hai người liếc nhau vội vàng cho nhau yểm hộ lui lại. Nhưng đuổi theo lữ đội sau mới phát hiện phía trước tình huống càng thêm không xong, từ vách đá. Thượng leo lên lại đây hủ thi vô pháp ngăn trở, nhào vào đám người. Thế nhưng đêm này chi lữ đội mọi người sinh sôi ngăn cách. Tất cả mọi người muốn biên che chở sau lưng thi thể biên chiến đấu. Trong lúc nhất thời tiếng kêu cùng la tiếng vang thành một mảnh. Hỗn loạn đến cực điểm. Đến bây giờ cũng không ai lại lưu thủ. Miêu Phương Phỉ Hoa Xà Ban Ban hóa thành một cái cự mãng. Đuôi đảo qua là có thể đem 3-4 đầu hủ thi quét lạc huyền nhai. Thậm chí còn có thể che chở thạch đào, vương bành phái nhìn như kinh hoàng thất thố. Tròn vo thân thể lại ngoài ý muốn nhanh nhẹn. Ở sạn đạo tốt nhất nhảy hạ nhảy không bị nửa đầu hủ thi ai đến. Thuận tiện còn lấy đem thiếu chút nữa ngã xuống sạn đạo lâm hy môi cắn ra huyết. Ánh mắt ngoài ý muốn tàn nhẫn. Hắn một sờ đâu lại lấy ra số đem phi đao tới. Không chút do dự ném hướng thi đàn. Phi đao vô hạn bị hắn lấy ra tới. Hiển nhiên Lâm Hy cũng có đặc thù danh hiệu, chỉ là chiến đấu khi hắn thường xuyên nôn nóng nhìn. Phía sau, thất thần, lúc này mới thiếu chút nữa bị hủ thi tập kích, Hầu Phi Hổ biết Lâm Hy đang đợi ai. Hắn cùng Triệu Hoành Đồ lưng tựa lưng đối chiến hai bên đánh úp lại hủ thi. Triệu Hoành Đồ tiễn vô hư phát, mà Hầu Phi Hổ lại thu hồi. Lấy ra một phen, phanh, súng vang thanh quanh quẩn ở mênh mông núi lớn, vỏ đạn thanh thúy rơi xuống. Hầu Phi Hổ ánh mắt như cũ bình tĩnh, trong lòng lo âu, thương bom nơ tròn lại thực sự không nhiều lắm, bính chín khi nào mới có thể trở về. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sẽ như thế chờ mong hy vọng hướng dẫn du lịch trở về. Không chỉ có là hắn. Lữ đội chung mọi người đều là như thế. Bọn họ hiện giờ từng người tác chiến như một cuộn chỉ rối, thiếu người tâm phúc còn như vậy đi xuống, ngoài ý muốn sớm hay muộn sẽ buông xuống. A, ca ca cứu ta! Kinh hoàng thất thố tiếng kêu thảm thiết cắt qua hắc ảnh. Nguyên bản dựa linh có thể camera loang loáng dọa lui hủ thì Úc Hòa Tuệ không chú ý phía sau. Bị từ vách đá bò tới ăn mòn phát một cái lảo đảo. Tuy là miễn cưỡng đứng vững không ngã xuống. Trong tay camera lại ngoài ý muốn rơi xuống. Úc Hòa Tuệ bị dọa đến cả người đều ở phát run. Hắn một bên che chở sau lưng thi thể. Một bên muốn đi nhặt rơi xuống camera. Nhưng phát lại đầy hủ thi nhóm lại đem hắn vướng ngã. Đem hắn áp tới rồi phía dưới, nồng đậm thi xú vị lệnh người buồn nôn. Lưu đến gương mặt thủy không biết là vũ vẫn là thi tương. Úc Hòa Tuệ hoảng loạn tưởng che chở sau lưng thi thể. Nhưng đến từ bốn phương tám hướng cường ngạnh lực lượng lại ở cùng hắn lôi kéo, này đó hủ thi tưởng. Bỏ lên trên hắn bối, làm hắn mang ra Ô Loa Sơn. Tiểu Tuệ, ca, Úc Hòa Tuệ bị đè ở phía dưới. Hủ thi nhóm một đám trầm trọng như thiết, áp hắn thẳng trợn trắng mắt. Hắn đem hết toàn lực hướng ra phía ngoài vươn tay. Ngón tay mở ra gần như co rút. Rốt cuộc, ở hắn bị ăn mòn áp gần như hít thở không thông thời điểm. Một cổ mang theo thú mùi tanh dòng nước ấm xua tan sau lưng lạnh băng trầm trọng hủ thi. Tiểu Tuệ mau tiến vào. Úc Hòa An sợ tới mức đầy mặt tái nhợt. Chống trương gia thú nỗ lực tưởng đem Úc Hòa Tuệ hộ trong ngực chung. Kia trương gia còn hợp với đầu. Bén nhọn cong giác như ngọc lớn lên ở cực đại đầu châu hai sườn. Gia châu thượng đầu châu thế nhưng mở to mắt. Chuông đồng đại nghiêu trong mắt tràn đầy tơ máu. Dị thường hung hãn, mơ u. Tên, con bò già gia châu phẩm chất. Đặc thù tác dụng, phủ thêm con bò già gia châu. Chúng nó sẽ đem ngươi nhận làm một con trâu ghi chú. Ngươi biết chúng nó là ai? Đúng không? Này gia châu đối người nhưng vô dụng đem Úc Hòa Tuệ gắn vào gia châu hả? Chung quanh nguyên bản đang tìm kiếm hắn hủ thi nhóm nháy mắt mất đi mục tiêu. Hoặc là mờ mịt, hoặc nhào hướng những người khác. Úc Hòa An mới vừa nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó lại thấy Úc Hòa Tuệ sấn loạn nhặt lên camera sau điên rồi dường như lao ra gia châu. Hướng hủ thi đàn phóng đi. Cấp Úc Hòa An giống to. Trở về, ngươi không muốn sống nữa. Ta cương thi bị chúng nó đoạt đi rồi. Úc Hòa Tuệ hốt hoảng hô. Đối với chen chúc mà đến hủ thi nhóm liền ấn màn chập. Sáng như tiết bạch quang như tia chớp xé rách đêm tối. Hủ thi đàn nhóm tức khắc gào giống tan đi. Không biết từ đâu ra dũng khí. Úc Hòa Tuệ nhào vào hủ thi đàn chung. Một phen kéo lấy chính mình bào chế kia cụ cương thi. Nhưng hắn mới vừa đem cương thi cướp đoạt trở về. Sau lưng lại đột nhiên một trọng lạnh băng trơn trượt ẩm ướt xúc cảm làm hắn nổi lên mãn bối nổi ra. Gà! Đại não nháy mắt chỗ trống, tiểu tâm phía sau. Úc Hòa An khàn cả giọng. Không màng nguy hiểm đỉnh đầu châu từ sườn biên đi đâm bò lên trên Úc Hòa Tuệ phía sau hủ thi. Một đầu đem nó đâm hạ sạn đảo. Nhưng chính mình lại là dùng sức quá mãnh. Đồng dạng hướng hẹp hòi sạn đảo biên quay cuồng đi xuống. Này sạn đảo nhưng không có vòng bảo hộ. Trong nháy mắt Úc Hòa An hơn phân nửa cái thân thể đã treo ở bên ngoài. Lung lay sắp đổ, ướt hoạt tấm ván gỗ cực không hảo chảo. Huống chi hắn còn cõng trầm trọng cương thi. Úc Hòa An bị lạc xanh cả mặt. Móng tay lộn một vòng vết máu thảm thiết. Lại vẫn khống chế không được. Toàn bộ thân thể hướng hẻm núi vực sâu đi vòng quanh. Ca ca, Úc Hòa Tuệ vội vàng muốn đi kéo. Nhưng hắn vừa muốn ngồi xổm xuống liền lại có hủ thi muốn hướng hắn trên lưng phác. Cấp hắn thẳng gào, ném xuống cương thi, mau ném xuống cương thi. Úc Hòa An gian nan nếm thử hướng lên trên bò. Chân lại không chỗ gắng sức. Thiết trầm cương thi trụy hắn nhắm thẳng rơi xuống. Lãnh ngạnh như thiết thi tay ở hắn trên cổ áp ra vết máu. Tử vong sợ hãi làm Úc Hòa An cả người run lên. Nhưng hắn mới vừa nổi lên ném xuống cương thi ý niệm khi. Dày đặc sâu thẳm oán niệm liền từ sau lưng đánh úp lại. Đông lạnh đến hắn máu lạnh lẽo, trong nháy mắt kia Úc Hòa An cơ hồ nhìn đến màu đỏ tươi oán niệm. Quấn quanh ở hắn cùng Úc Hòa Tuệ trên người. Quỷ không nói đạo lý. Hắn muốn ném xuống cương thi. Hắn Hòa Tuệ Tuệ đều sẽ chết thê thảm. Không thể ném. Không, không thể ném. Úc Hòa An đại thở dốc. Xanh trắng trên mặt lộ vẻ tuyệt vọng chi sắc. Môi run run. Tuệ, Tuệ Tuệ đi mau. Mang lên gia châu. Đi mau, muốn chết liền hắn một người đi tìm chết. Bọn họ huynh đệ không thể đều chết tại đây. Đi mau. Ca, Úc Hòa Tuệ khóc mau ngất đi. lại vẫn nỗ lực chống đỡ không chịu rời đi. Thậm chí còn tưởng Phác lại đây kéo hắn. Mắt thấy đệ đệ dừng ở lữ đội cuối cùng. Càng ngày càng nhiều hủ thi hướng hắn vây đi. Úc Hòa An cắn răng một cái. Cho tới nay nhút nhát câu lũ trung niên nam nhân trên mặt lần đầu tiên xuất hiện quyết tiệt thần. Sắc tràn đầy da bị nẻ. Gắt gao chế trụ khe đá thô ráp ngón tay. Run rẩy, từng cây dần dần buông ra. Úc Hòa An không dám nhìn tới dưới chân hẻm núi. Hắn không muốn chết. Hắn thật sự không muốn chết. Chính là chính mình muốn lại không tàn nhẫn hạ quyết định. Bọn họ huynh đệ đều sẽ chết ở chỗ này, mắt gắt gao bế khẩn. Úc Hòa An dùng sức cắn răng, liền phải buông tay. Nhưng vào lúc này, hắn lại cảm thấy cổ áo chợt căng thẳng, trời đất quay cuồng chung Úc Hòa An phân không rõ trên trời. Dưới đất, còn tưởng rằng chính mình đã ngã xuống. Sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, ném tới trên mặt đất khi còn không có phục hồi tinh thần lại. Tim đập mau muốn chết đột ngột, quả thực đi theo Diêm La Điện đi qua một vòng dường như, trong lúc nhất thời Úc Hòa An cả người run. Run, chân mềm như bùn, Úc Hòa Tuệ khóc la đem hắn nâng lên cũng chưa phản ứng. Thẳng ngơ ngác mắt chỉ xem tới được trong đêm đen. Kia mạt quá mức chói mắt bạch cùng bị mưa to xối đỏ tươi hướng dẫn du lịch kỳ. Là, đem hắn cứu lên tới người là Bính. Bính đảo, hàm răng khái phá môi. Khoang miệng trung tràn đầy dì sắt vị. Úc Hòa An hai mắt đăm đăm như thạch điêu. Thanh âm như là từ trong mộng phát ra. Cả người đều ở kịch liệt run rẩy trước mắt hình người Bính chín. Lại không giống, càng giống cứu tinh, giống hy vọng, giống anh hùng. Cứu hắn anh hùng, Bính đạo đã trở lại. Gần cổ lên gần như phá âm. Gào giống thanh cùng quái vật không có gì hai dạng. Lại giống rót vào lực lượng. Làm toàn lữ đội rung lên. Rõ ràng còn tại tuyệt cảnh chung dãy rùa. Lại chấn hưng nổi lên tinh thần. Như là thuyền tìm được rồi hải đăng, Bính đạo đã trở lại. Đã trở lại. Trong lúc nhất thời mọi người lại phấn chấn lên. Phảng phất có Bính chín như vậy đại ác nhân ở. Trước mắt khó chơi hủ thi cũng không như vậy khó chơi. Nhưng liền ở bọn họ tiêm máu gà dường như tiếp tục chiến đấu khi. Một tiếng quát lớn thông qua hướng dẫn du lịch mạch điện lưu thanh truyền tới mỗi người trong. Tai, chạy a, lưu lại nơi này đánh cái gì? Ngu xuẩn, vệ tuân không lưu tình chút nào quở mắng. Các ngươi còn tưởng đem hủ thi giết sạch. Nhìn xem thời gian, khoảng cách một chút chỉ còn nửa giờ. Hắn thanh âm làm các lữ khách trong lòng rùng mình. Đúng vậy, bọn họ nhiệm vụ là đem thi thể đuổi qua hung cốt sạn đảo. Không nên lại ở chỗ này trì hoãn thời gian. Miêu Phương Phỉ hổ thẹn. Nàng tuy rằng thực lực mạnh nhất, nhưng lại cũng là lần đầu tiên khống chế lữ đội. Thiếu chút nữa liền hoàn toàn rối loạn bộ, Bính chín trở về làm các lữ khách như là có người tâm phúc. Bọn họ lưỡng lưỡng một tổ. Một người đề phòng phía sau. Một người cảnh giới vách đá. Tay già đời lữ khách cá nhân thực lực đều không kém. Thế nhưng dần dần tìm về trật tự. Bắt đầu tiếp tục đi tới, dưới chân sạn đạo nói là lộ. Kỳ thật càng giống một loạt hoành đóng vào vách đá ướt hoạt điều mộc. Mỗi căn điều mộc khe hở xuống phía dưới có thể nhìn đến đen như mực hẻm núi. Bên ngoài cũng không có rào chắn. Chỉ là đứng ở này liền có thể đem người sợ tới mức hoảng hốt chân mềm, các lữ khách một đám kề sát. Vách đá, đem sau lưng cương thi hổ, đến gắt gao. Giống rùa đen giống nhau thong thả đi tới. Trong tay đều cầm nhánh cây hoặc lên núi trượng linh tinh côn trang vật. Một khi hủ thi từ vách đá đập xuống, một côn là có thể đem nó quét hạ sạn đảo. Xem các lữ khách có thể chính mình giải quyết vấn đề. Vệ tuân nhạc đương phủi tay trưởng quầy. Giờ phút này hắn khốc khốc nghiêng đứng ở trên vách núi đá. Gần 45 độ vách núi đối hắn dị hóa sau thân thể tới nói như dẫm trên đất bằng. Vệ tuân thậm chí cảm thấy chính mình có thể ở trong núi chơi parkour. Liền ở vừa rồi, tùy tay đem Úc Hòa An sách sau khi trở về. Vệ Tuân đồng thời thu được hai điều lữ quán tin tức cảnh cáo. Hướng dẫn du lịch Bính Chín ở Hung Cốt Sạn Đạo Thượng. Có viện trợ lữ khách thông qua cảnh điểm hành vi. Trái với hướng dẫn du lịch quy tắc. Nhân đây cảnh cáo. Niệm này vi phạm lần đầu. Phạt tiền 100 tích phân. Tái phạm xử phạt đem phiên bội. Ngài đem một người lữ khách từ kề cận cái chết cứu trở về. Sao đối ngài thực vừa lòng. Hy vọng ngài không ngừng cố gắng. Này lữ quán nhân cách phân liệt. Vệ Tuân không hề có thân là lữ quán công nhân nhận chi. Tùy ý phun tào chủ nhân. Nghiêng về một phía khấu tích phân. Một bên còn hy vọng ta không ngừng cố gắng. Lão nhà tư bản A, đối mặt lữ quán cảnh cáo. Vệ Tuân tỏ vẻ lần sau hắn còn dám, hại chết lữ khách nhiều đơn giản A. Đem người bảo hạ tới mới càng kích thích. Vệ Tuân thuần túy là ở chính mình cho chính mình thêm khó khăn. Hắn muốn chơi liền một lần chơi tận hứng. Mau tới rồi. Đi tuốt đàng trước mặt. Đầy người nước bùn Miêu Phương Phỉ rốt cuộc thấy được Hung Cốt Sạn đạo cuối. Đó là hy vọng ánh dạng đông. Nhưng không chờ nàng kinh hỉ cười khởi. Tươi cười liền cứng đờ ở trên mặt. Biến thành khủng hoảng. Mau thanh âm như là ngạnh ở yết hầu chung. Phế đi sức của chín châu hai hổ. Mới đưa nó đè ép ra tới. Chạy mau a. Nói Miêu Phương Phỉ liền cõng lên cương thi. Kinh hoàng thất thố về phía trước mặt đi nhanh chạy tới. Mặt sau lữ khách không biết đã xảy ra cái gì. Cũng bị mờ mịt mang theo về phía trước chạy tới. Thẳng chạy đến trước mặt. Nhìn đến trước mắt cảnh tượng. Trái tim nháy mắt đông lại. Những cái đó hủ thi nhóm thế nhưng theo vách đá bò tới rồi phía trước. Tái nhợt sưng lạn như giòi rậm rạp tụ tập ở bên nhau. Điên rồi dường như gặm cắn sạn đảo. Mộc chất sạn đảo ở chúng nó gặm cắn chung bay nhanh biến đoàn, chúng nó cuồng bạo đến muốn hủy hoại. Sạn đảo, tuyệt không chịu làm các lữ khách mang theo cương thi nhóm rời đi Ô Loa Sơn. Chạy mau, không cần thúc giục, các lữ khách đồng thời nhanh hơn tốc độ. Hướng Hung Cốt sạn đảo trung điểm phóng đi. Dưới chân ướt hoạt mộc điều bị hủ thi cắn răng rắc rung động. Vốn là không song sạn đạo càng thêm lay động, Lâm Hy một chân dẫm không. Nhưng không trọng cùng tuyệt vọng cảm còn chưa buông xuống. Hắn hạ trụy thân thể liền dừng lại. Là cương thi, là hắn bối ở sau lưng cương thi. Vừa lúc chi ở trên vách đá, cấp Lâm Hy một cái giảm sóc. Không biết có phải hay không ảo giác, cương thi cứng rắn cánh tay. Tựa hồ bắt đầu trở nên mềm mại lên. Kia chung xâm hàn hơi thở nguy hiểm dần dần yếu bớt. Phảng phất bọn họ cũng biết. Này đàn đuổi thi người. Là ở đưa bọn họ về quê. Miêu Phương Phỉ cái thứ nhất nhảy đến sạn đạo đối diện. Xoay người lại một phen đem Lâm Hy kéo lại đây. Ngay sau đó là Vương Bành Phái. Hắn thể trọng liền đại. Ở hơn nữa, sau lưng cương thi, dọc theo đường đi dẫm sụp không ít mộc điều. Cùng chơi tạp kỹ dường như linh hoạt mới không ngã xuống, nên làm ngươi đi cuối cùng. Theo sát ở Vương Bành Phái phía sau Triệu Hoành Đồ hung tợn nói. Hắn nhưng ăn đủ rồi Vương Bành Phái ở phía trước khổ. Chính mình cơ hồ là một đường nhảy mới đến trung điểm. Quay đầu lại Triệu Hoành Đồ liền nhìn đến Hầu Phi Hổ một cái dẫm không. Thiếu chút nữa ngã xuống đi xuống. Cũng bất chấp nói mập mạp. Vội vàng cùng hắn cùng nhau chính là đem Hầu Phi Hổ kéo đi lên, không xong. Hầu Phi Hổ kinh hồn chưa định. Nhìn phía sau sạn đảo thất thanh kêu một tiếng tao. Ở hủ thi gặm thực cùng bọn họ dẫm đạp hạ. Tới gần bên này mấy tiết mộc điều toàn bộ tề cùng đứt gãy. Gần nhất mộc điều cũng chỉ thừa non nửa, chỉ dung một chân gắng sức, ly trung điểm đường núi gian, càng là có gần 1m5 khoảng cách. 1m5, học sinh thời đại đứng nghiêm nhảy xa, nhẹ nhàng là có thể nhảy qua khoảng cách, nhưng hiện tại mặt đất lại không phải sân thể dục, mà là treo không vài trăm thước hẻm núi. Rơi xuống đi liền sẽ mất mạng. Huống chi hủ thi sưng vù thối giữa đầu còn ở một khắc không ngừng gặm cắn sạn đảo. Kia sưng to đến sông ra hốc mắt, như quái vật vẩn đục trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm sạn đảo người trên. Sợ tới mức Úc Hòa Tuệ theo bản năng lui về phía sau một bước. Liếc mắt một cái cũng không dám xem dưới chân. Sợ đều sắp khóc ta. Ta không a, đi a. Bị phía sau cự lực đột nhiên đẩy. Úc Hòa Tuệ hốt hoảng múa may cánh tay về phía trước phác ra đi. Sớm có chuẩn bị, Vương Bành Phái cùng Hầu Phi Hổ một tay đem hắn bắt lấy. Ngạnh lôi kéo đem Úc Hòa Tuệ xả đi lên, hiện tại sạn đảo bên kia. Cũng chỉ dư lại Úc Hòa An. Tình huống lại càng không xong. Hắn đẩy Úc Hòa Tuệ kia hạ dùng hết toàn lực. Dưới chân sạn đảo lại lần nữa sụp đổ. Nếu không phải Úc Hòa An phản ứng nhanh nhạy, hắn chỉ sợ trực tiếp liền ngã xuống đi xuống, nhưng hiện tại tình thế như cũ không ổn. Đứt gãy sạn đảo làm Úc Hòa An chỉ có thể lần thứ hai lui về phía sau. Cùng giữa bọn họ khoảng cách kéo đến gần 2 mét. 2 mét khoảng cách, ở trên đất bằng đều không dễ dàng nhảy qua. Huống chi cõng trầm trọng cương thi. Ở hiểm trở chênh vênh sơn gian, Úc Hòa An chân đều ở nhũn ra. Dưới chân sạn đảo mộc điều đang rung động. Hủ thi còn tại điên cuồng gặm cắn. Muốn đem hắn kéo xuống vực sâu, nhảy a. Lão Úc ngươi mau nhảy a. Vương Bành Phái cấp vô cùng lo lắng. Hơn phân nửa cái thân mình khuynh rời núi lộ. Xả giọng nói gào. Mau nhảy a. Chúng ta sẽ tiếp được ngươi. Nhảy a. Úc Hòa An mau nhảy a. Tất cả mọi người thấy được Úc Hòa An hiểm cảnh. Các cấp trong lòng thượng hòa. Phục hồi tinh thần lại Úc Hòa Tuệ càng là phát lại đây. Lần này hắn hốc mắt đỏ bừng lại không lại khóc. Biết rõ ca ca khủng cao hắn hô lớn. Ca đừng nhìn phía dưới. Xem ta đôi mắt. Người có thể nhảy qua tới. Mau nhảy a. Nhảy a. Nhảy a. Nhảy a. Nhưng lúc này các đồng đội nói lại ở Úc Hòa An trong tai loạn thành một đoàn vô ý nghĩa âm. Phù. Hắn cả người nhũn ra. Trước mắt biến thành màu đen. Sau lưng cương thi làm như càng ngày càng nặng, áp hắn không thở nổi, ca ca nhảy a. Đừng nhìn phía dưới, là Hòa Tuệ thanh âm, nhưng người chính là như vậy, càng nói không cho xem, nhưng Úc Hòa An lại càng nhịn không được, nhìn mắt dưới chân, chính nhìn đến hủ thi ngưỡng, sưng vù khủng bố mặt, Úc Hòa An một run run. Ngay sau đó lại nhìn đến hủ thi cắn lạn sạn đảo sau lại không chỗ gắng sức. Ngã xuống đi xuống, đảo mắt đã bị hắc ám nuốt hết. Liên thanh vang đều không có, Úc Hòa An biết chính mình nên đi trước nhảy. Dùng sức nhảy, nhưng liền cùng đường cái thượng bị xe đánh tới khi ý thức cùng thân thể chia lìa. Người trong nháy mắt ngừng ở tại chỗ. Hoàn toàn vô pháp nhúc nhích giống nhau, hắn không động đậy. Hắn cả người cùng dì sắt ở giống nhau. Hoàn toàn không động đậy. Úc Hòa An thân thể nhịn không được quơ quơ. Thiếu chút nữa cũng giống hủ thi giống nhau ngã xuống đi. Ca ca. Ca ca. Úc Hòa An thân thể nhoáng lên. Thiếu chút nữa đem Úc Hòa Tuệ dọa tê liệt. Hắn nháy mắt đại não trống rỗng. Ngốc lang lang. Môi run run. Thân thể bị lớn lao sợ hãi bao phủ. Trong lúc nhất thời cái gì đều nói không nên lời. Giống sụi lơ thành một đoàn bùn, thẳng đến có một người từ hắn bên người đi qua. Đem vướng bận chặn đường hắn đá tới rồi một bên. Úc Hòa Tuệ một cái bánh xe lăn đầy người nước bùn. Lại bỗng nhiên tỉnh táo lại. Nhìn kia đi hướng mặt vỡ. Khiêng hướng dẫn du lịch kỳ thon gầy thân ảnh. Cũng không biết như thế nào. Úc Hòa Tuệ nước mắt lập tức ra tới, hắn lúc này cái gì đều nói không nên lời. Chỉ một cái kính dập đầu, liều mạng hướng bính chín dập đầu, cứu cứu ca ca. Cầu xin ngươi, cứu cứu ca ca. Úc Hòa An, là ai? Ai ở kêu hắn, ngươi vì cái gì còn không có lại đây? Bính chín lực nghiêng đầu, nghi vấn thanh xuyên thấu tiếng mưa rơi cùng hủ thi thê lương gào giống. Vang ở mỗi người bên tai, làm như hắn chỉ là đơn thuần nghi hoặc. Úc Hòa An vì sao tụt lại phía sau, Úc Hòa An mơ màng hồ đồ dương mắt. Đương nhìn đến kia ở trong đêm đen như cũ đỏ tươi hướng dẫn du lịch kỳ kia một khắc. Hắn trong mắt phát ra ra dã thú ánh sáng. Đó là khát vọng cầu sinh quang, là bính chín. Là bính chín ở kêu hắn. Bính chín như vậy cường đại. Không gì làm không được. Hắn sẽ cứu hắn. Tựa như vừa rồi sạn đạo thượng giống nhau. Hắn sẽ cứu hắn, Úc Hòa An. Chúng ta phải đi, bính chín thanh âm sơ nghe ôn hòa. Nội bộ lại lộ ra lệnh nhân tâm đầu run lên lạnh lẽo, thời gian liền phải tới rồi, ta. Ta, Úc Hòa An đầu óc loạn thành một nồi cháo. Hắn dương miệng, yết hầu phát run, tưởng năn nỉ bính chín cứu hắn. Tưởng cầu hắn không cần từ bỏ chính mình. Lời nói đến bên miệng lại nói không ra khẩu. Không biết vì sao, cùng bính chín ánh mắt tương đối khi, những cái đó khẩn cầu nói như thế khó có thể mở miệng. Chỉ còn hổ thẹn là chính hắn sai, là hắn quá yếu, liên lụy lữ đội, bính đạo đã cứu hắn một lần. Hắn như thế nào không biết xấu hổ, như thế nào hảo lại mở miệng, này còn hỏi cái gì a? Hắn nhảy bất quá tới a. Tính tình nóng này Triệu Hoành Đồ nhịn không được reo lên. Nôn nóng trong mắt như là có thể nhảy ra hỏa tinh. Thao, mau nhảy a Úc Hòa An. Thời gian muốn tới không kịp. Khoảng cách quá xa. Lão Úc hắn cõng cương thi nhảy bất quá tới. Miêu Phương Phỉ áp xuống nôn nóng lo lắng. Trộm nhìn về phía bính chín. Nếu có thể có người ở trên vách núi đá giúp hắn một phen, bính chín trên người có dị biến. Miêu Phương Phỉ không biết là cái gì. Nhưng vừa rồi hắn vững vàng đứng ở nghiêng vách núi, cảnh tượng lại bị Miêu Phương Phỉ xem ở trong. Mát, nếu bính chín hắn có thể nguyện ý giúp Úc Hòa An một phen. Giữa đường nâng lên một chút. Nói không chừng có thể, ngươi muốn cho ta giúp ngươi sao? Úc Hòa An, vệ tuân từ đồng thau mặt nạ sau nhìn phía suy sụp tuyệt vọng Úc Hòa An. Ngữ khí hình như có vài phần quan tâm. Kỳ thật lại lãnh đạm đến gần như lãnh khốc. Như ma quỷ nói nhỏ. Mọi người chỉ biết bị kia ái muội ôn nhu bề ngoài lừa gạt. Lại sẽ xem nhẹ trong đó bạc tình hài hước. Vệ tuân dừng một chút. Ở mọi người mong đợi nhìn phía hắn khi. Phun ra tàn khốc nói. Đáng tiếc nha, lữ quán không cho phép hướng dẫn du lịch trợ giúp lữ khách, ta vừa rồi cứu ngươi. Đã chịu trừng phạt cái gì? Tại sao lại như vậy? Miêu Phương Phỉ đám người khiếp sợ thất thanh. Triệu Hoành Đồ không dám tin tưởng nhìn phía bính chín. Úc Hòa An thân thể càng là run lên. Ai cũng không nghĩ tới bính chín thế nhưng sẽ nói như vậy. Nhưng lại không ai hoài nghi hắn lời nói chân thật tính, bính chín không cần thiết nói dối. Khó trách, hứa thần lẩm bẩm tự nói. Sắc mặt khó coi, Miêu Phương Phỉ hơi hơi hé miệng. Lại nói không nên lời cầu bính chín giúp Úc Hòa An nói. Úc Hòa Tuệ cắn răng lau sạch nước mắt. Từ bên kia gào giống. Ca ca nhảy a, mau tới a, liền phải không còn kịp rồi. Hiện tại là 12:50. Ngươi còn có 10 phút, vệ tuân nhẹ giọng nói. Làm như thở dài. Úc Hòa An, ngươi muốn chính mình đuổi theo tường ở lữ trình sống sót. Không thể nhược, đúng vậy. Bính chín nói, không sai. Tường tại đây đồ phá hoại lữ trình sống sót. Cần thiết muốn chính mình đua kính toàn lực đuổi kịp mới được. Nói xong câu đó sau. Thấy sạn đạo bên kia Úc Hòa An cả người run rẩy, gắt gao cúi đầu, vệ tuân không nói thêm nữa cái gì. Xoay người liền phải sau này đi, dị biến ảnh hưởng đến hắn tính cách. Vừa rồi vệ tuân ngắn ngủn nói mấy câu đầu tiên là cho hy vọng. Lại lệnh này tuyệt vọng, còn đem mâu thuẫn chuyển rời đến lữ quán. Đúng như ác ma giảo hoạt lại ác liệt, bạc tình thiếu tình cảm. Đùa bỡn nhân tâm, đáng tiếc. Úc Hòa An nếu là đã chết, liền vô pháp đạt thành toàn viên tồn tại, vệ tuân đạm mạc tường. Nhưng hắn nếu là lại động thủ, chỉ sợ lọt vào liền không chỉ là lữ quán cảnh cáo, tuy rằng thật đáng tiếc. Nhưng nếu Úc Hòa An vô pháp chính mình nhảy qua tới hắn cũng chỉ có thể chết vong. Úc Hòa An. Gì? Liền ở Vệ Tuân mới vừa xoay người khi. Phía sau chợt truyền đến hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu sợ hãi. Úc Hòa An. Hắn quay đầu nhìn lại. Chính nhìn đến Úc Hòa An gầm nhẹ đột nhiên nhảy dựng. Hai mắt màu đỏ tươi. Liều mạng hướng bên này vọt tới. Đừng ném xuống ta. Không cần ném xuống ta. Đường Bính Chín xoay người khi. Lớn lao sợ hãi áp qua Úc Hòa An trong lòng tuyệt vọng. Hắn theo bản năng muốn đuổi theo qua đi. Cúi đầu lại nhìn đến quáng mắt hẻm núi. Chân càng lại bắt đầu nhũn ra. Nhưng giờ phút này Úc Hòa An trong lòng lại chỉ có Bính Chín rời đi bóng. Dáng. Hắn không trách Bính Chín. Hắn anh hùng. Hắn chúa cứu thế. Vừa rồi vì cứu hắn thậm chí lọt vào lữ quán trừng phạt thế nhưng thực sự có tốt như vậy hướng dẫn. Du lịch, nhân lần lượt hắc ám lữ trình chết lặng trái tim một lần nữa bắt đầu nhảy lên. Xa lạ xúc động từ đáy lòng phát ra mà sinh. Không biết từ đâu mà đến lực lượng từ Úc Hòa An đáy lòng dâng lên. Cho hắn tứ chi thân hình nhanh chóng rót vào tân sức sống. Thậm chí thắng qua đối độ cao sợ hãi, sống sót ta muốn tồn tại. Ta có thể tồn tại báo ân, tồn tại đi theo Bính Chín cùng nhau đi. Úc Hòa An lui về phía sau hai bước, cắn chặt răng, hai chân nôn nóng rậm sạn đảo. Giống đầu đầy vào tuyệt cảnh nghiêu tồn tại rời đi cái này địa phương quỷ quái. Ở dưới chân sạn đảo càng ngày càng không xong khi... Úc Hòa An điên rồi dường như gào giống. Một cái chạy lấy đà đột nhiên hướng trung điểm nhảy đi. A, ta muốn đi theo Bính Chín sống sót. Hết chương.